Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1439, chương 1441, hắc ám hoàng giả đến. Này thiên tài trên mặt đều là khủng hoảng thần sắc, giống như là gặp phải cái gì đặc biệt, chuyện kinh khủng đồng dạng. Làm sao? Thiên đình lão tổ nụ cười bỗng nhiên ở giữa ngưng kết. Liền vội vàng hỏi, chết, này thiên tài vẻ mặt cầu xin, tất cả đều chết, chúng ta bị cái kia gọi là Sở Phong người cho phục kích. Tất cả đều chết, không có bất kỳ ai còn lại. Cái gì? Thiên đình lão tổ đã giận dữ. Hắn mang bao nhiêu người giết? Thì mang 4 người, tại sao có thể như vậy? Cái này lão tổ thật đau đầu. 5 người. Sát thiên đình chỗ có thiên tài, đây quả thực là một cơn ác mộng. Những thiên tài này đều không đơn giản, tất cả đều là loại kia kém một bước liền đến tổ cảnh thiên tài. Tại thần cảnh bên trong, những thiên tài này đều là cường giả bên trong cường giả. Trừ phi có tổ cảnh xuất thủ, nếu không căn bản không có khả năng có người giết bọn hắn. Đến tổ cảnh cường giả, cái kia chính là mặt khác một cái cảnh giới. Chỉ cần dùng thần hồn lực lượng, có thể tùy tiện đem thần cảnh cường giả cho rào sát. Các ngươi làm trái quy tắc. Các ngươi để một cái tổ cảnh cường giả giả mạo thần cảnh thiên tài tiến vào cấm khu. Cái này thiên đình lão tổ triệt để đỏ mắt. Chỉ có loại khả năng này. Nếu không một cái thần cảnh cường giả liền xem như cực mạnh. Có thể giết một cái đã là rất không được sự tình. Huống chi là hơn 50 cái. Cùng tiến lên lời nói. Liền xem như tổ cảnh cường giả đều sẽ có một ít áp lực. Mà vũ tổ thì là ở một bên nghe sửng sốt một chút. Thứ đồ gì? Sở Phong giết bao nhiêu người? Tất cả đều giết. Chính mình lúc đó nói thời điểm nói là. Nếu ai trêu chọc hắn. Liền để hắn động thủ. Không cần phải sợ, nhưng là vũ tổ nằm mộng cũng nghĩ không ra. Vậy mà lại duy nhất một lần tất cả đều chết. Cái này xông đại họa, tự mình một người căn bản bảo hộ không được Sở Phong. Đoán chừng hắc ám thế giới rất nhiều hoàng giả hiện tại đều nổi điên. Hắn không chút do dự, trực tiếp liên hệ hắn lão tổ. Hôm nay bọn họ nếu là không đến, chính mình là thật không có cách nào đem chuyện này trấn áp xuống dưới. Đạo tổ, ngươi đem tất cả lão gia hỏa đều liên hệ lên. Sở Phong tiểu tử kia xông đại hỏa. Vũ tổ bóp nát một tấm bùa. Trực tiếp bắt đầu cùng đạo tổ truyền âm. Xông cái gì hỏa? Đạo tổ nghi hoặc Sở Phong tu vi chỉ là thần cảnh thôi. Có thể xông cái gì hỏa? Chẳng lẽ còn có thể đem tổ cảnh cường giả dẫn tới hay sao? Sở Phong đem thiên đình tất cả mọi người cho giết. Vũ tổ nhỏ giọng truyền âm. Cái gì? Ngươi cho ta lặp lại lần nữa. Đạo tổ lúc này thời điểm cũng có một chút kinh hoàng. Sở Phong đem thiên đình chỗ có thiên tài đều giết. Đây chính là không được đại sự. Thường ngày tiến vào hắc ám thế giới cấm khu. Vẫn luôn là nhân loại đang ăn xẹp. Cho tới bây giờ liền không có từng thu được chỗ tốt gì. Hiện tại Sở Phong vậy mà để hắc ám thế giới toàn quân bị diệt. Đạo tổ thật sự là không biết. Cần phải cao hứng hay là cần phải bi thương. Ngươi chờ, ta lập tức tới ngay. Đạo tổ nói xong, đã rời đi đạo quan. Đi mời hắn lão tổ. Lần này lão tổ cũng không cần vận dụng quá nhiều. Có 7-8 người liền đầy đủ. Dù sao hắc ám thế giới cũng không phải tất cả mọi người quan tâm chính mình hậu nhân chết sống. Nhiều nhất trêu chọc đi ra như vậy 10 cái hắc ám hoàng giả. Bất quá cái này cũng khiến người ta cảm thấy có chút kinh dị. Song phương bắt đầu chiến tranh nhiều năm như vậy thời gian. Chưa từng có bạo phát qua đại quy mô như vậy lão tổ đại chiến. Sở Phong à, Sở Phong. Ngươi muốn là lần này không mang ra đến mấy cái tổ cảnh cường giả. Ta sống lột ngươi. Vũ tổ ở trong lòng mặc niệm. Sớm biết Sở Phong sẽ làm ra lớn như vậy sự tình. Hắn lúc đó thì không cần phải cho Sở Phong khoe khoang khoác lác. loại này thích gặp rắc rối tiểu tử, chết tại hắc ám thế giới mới tốt. Thiên dụ, các ngươi thiên đình người cũng đã diệt, nhưng là ta nhân loại võ giả giống như đều tại, tựa như là các ngươi thua. Vũ tổ cưỡng ép trấn định lại, nhưng là tâm lý lại hoảng một nhóm. Thiên mệnh thế lực người lão tổ kia còn ở bên cạnh xem kịch vui. Nguyên bản chỉ có bọn họ thiên mệnh thế lực tại cùng địa cầu chiến đấu. Vẫn luôn không có thiên đình nhúng tay. Thiên đình thậm chí vẫn luôn tại cản trở bọn họ. Hiện tại Sở Phong dạng này một đám. Đoán chừng thiên đình về sau cũng muốn gia nhập thiên mệnh thế lực trận doanh. Đến thời điểm cùng một chỗ xâm lấn địa cầu. Hiện tại chỉ cần chờ lấy xem kịch vui là được. Lần này thiên đình thế lực hao tổn to lớn. Những bọn tiểu bối kia trên thân mang theo không ít tư nguyên. Những tư nguyên này đối với bọn hắn cái này kịch hoàng giả tới nói không tính là gì. Nhưng là đối với địa cầu tới nói lại là một số lớn tài phú. Nói không chừng có thể trồng chất đi ra mấy cái lão tổ. Địa cầu linh khí vẫn luôn 10 phần mỏng manh. Dù là như thế, bọn họ vẫn là có thể đản sinh ra 40 lão tổ. Địa cầu đáng sợ, có thể thấy được lốm đốm. Cái này một từ ngàn năm nay, địa cầu linh khí cơ hồ muốn khô kiệt. Một thời gian ngàn năm địa cầu tổng cộng sinh ra 3 cái tổ cảnh cường giả. Thật nhiều cái địa cầu thiên tài tu vi đều dừng lại tại thần cảnh đỉnh phong. Khoảng cách tổ cảnh chi kém một bước ngắn. Hiện tại có nhiều như vậy tư nguyên, sinh ra mới cũ tổ cũng hợp tình hợp lý. Kể từ đó, thiên đình không gia nhập đều không được. Nghĩ được như vậy, cái này thiên mệnh thế lực hoàng giả liền sẽ tâm cười một tiếng. Sau đó, cái kia đào vong ra đến thiên tài tiếp tục báo cáo. Lão tổ, ta đến thời điểm nhìn một chút. Tại trên mặt đất nhìn đến không ít các ngươi thiên mệnh thế lực thiên tài. Các ngươi thật giống như cũng toàn quân bị diệt. Thiên mệnh hoàng giả biến sắc. Ngươi nói cái gì? Lão tổ bớt giận, đây không phải ta làm. Ngươi không cần thiết hướng ta nổi giận. Này thiên tài lạnh hừ một tiếng nói ra. Ra ra hắn cũng là một cái lão tổ. Chính mình cũng sắp thành vì lão tổ. Cho nên hắn căn bản không lo lắng hội trêu chọc đến hắn lão tổ. Đợi đến thành lão tổ, là hắn có thể xưng hoàng. Cùng những người này bình khởi bình tỏa. Này thiên tài mang đến tin tức, để hiện trường biến đến càng thêm hỗn loạn. Vũ tổ đã bắt đầu ở trong lòng kêu khổ thấu trời. Sở Phong tên oát con này sau khi đi ra, hắn nhất định muốn bới ra Sở Phong ra. Mẹ trứng, trêu chọc lớn như vậy phiền phức, sơ sót một cái, có thể sẽ để địa cầu hủy diệt. Hắc ám hoàng giả đến, vũ tổ cảm giác có chút không ổn. Hắc ám hoàng giả tất cả đều là tổ cảnh, hiện tại xuất hiện tại hắn cảm ứng bên trong khí tức cường đại. Tổng cộng có 13 cái, có thể so với ma tổ trước khi chết Hoa Hạ lão tổ tổng số lượng. Những người này muốn là muốn giết Sở Phong, thật sự là một cái chớp mắt thoáng qua sự tình thôi. Sở Phong tại hắc ám vương người trong mắt là ác mộng. Nhưng là đến hắc ám hoàng giả trước mặt, cũng là con kiến hôi, căn bản không đáng chú ý, trừ phi đụng tới tổ cảnh cấp 1, đây cơ hồ là yếu nhất tổ cảnh, bản thân nói không có cảm ngộ cỡ nào sâu sắc, mà Sở Phong bằng vào chính mình thần hồn mạnh mẽ lực lượng, còn có chạy trốn hy vọng, may mắn, Sở Phong bây giờ còn tại cấm trong vùng. Bên trong cấm khu bạo phát đếm rõ số lượng trăm vị tổ cảnh cường giả đại chiến. Tất cả tổ cảnh cường giả nói dây dưa đến cùng một chỗ. Bọn họ đi vào, có thể sẽ bị những thứ này nói đem chính mình đảo cho đảo loạn. Có vẫn lạc mạo hiểm. Cho nên những thứ này hắc ám hoàng giả là sẽ không tiến nhập cấm khu tìm kiếm Sở Phong. Cái này cũng cho Sở Phong tranh thủ không ít thời gian. Sở Phong căn bản không biết mình hành động gây nên phản ứng gì. Hiện tại tìm một chỗ. Đang tu luyện đâu? Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.